Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 646, chương 647, cùng Lorelai chiến đấu. Lorelai chủ lực thứ nhất là Bruce, thực lực bất quá là Thiên Vương đỉnh phong. Cùng mình bốn đầu Weezing ở vào một cái cấp bậc, cho dù là đối đầu Zapdos cũng hoàn toàn không có phần thắng. Huống chi là quán quân đỉnh phong Gengar cùng Golurk. Tại siêu việt quán quân đỉnh phong ma mấu xoay trên tay tuyệt đối sống không qua một phút đồng hồ. Đây chính là thực lực chênh lệch. Lapras, Grendel, Lorelai hạ lệnh, ngày mưa dưới Lapras tăng thêm chữ nước đặc tính đơn giản liền có thể đứng ở thế bất bại. Năm đó một chiêu này liền để Ken rất đau đầu. Bất quá, hiện tại Mega Gengar thực lực đã cao hơn Lapras một mảng lớn. Nice set, Ken cùng Lorelai gần như đồng thời ra lệnh, lập tức trên bầu trời mây đen dày đặc, tình cảnh bi thảm, đè nén để cho người ta có chút không thở nổi. Lorelai khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Đây chính là trời mưa điềm báo đi. Lapras Grendel thành công, mà Ken khóe miệng cũng phác họa ra một vòng tiếu dung. Cái này rõ ràng liền là Mega Gengar Nice set. Đã sớm đem Grendel ngăn tại màu đen hệ Ghost năng lượng ở ngoài. Làm sao còn không có trời mưa? Trong khi chờ đợi, Lorelai cũng cảm thấy không thích hợp. Không tốt, sử dụng Water Power, Lapras cấp tốc tụ nước thành cầu. To lớn thủy cầu hướng phía Mega Gengar lăn đi. Thanh thế to lớn, uy lực 10 phần, chỉ tiếc tốc độ chậm một chút. Mega Gengar dạng này am hiểu tốc độ Pokemon căn bản sẽ không đem dạng này Water Power để vào mắt. Xoay người một cái liền tránh đi Water Power nghiền ép. Ngay tại lúc Mega Gengar quay người về sau, Water Power đột nhiên bạo tạc, tạo thành mấy chục cái tiểu thủy cầu, giống đạn hướng phía Mega Gengar xạ kích mà đến. Dark Power. Lúc này Ken thậm chí không kịp để Mega Gengar sử dụng xe đầu bô. Dark Power phạm vi tính tổn thương mới đưa những này tiểu thủy cầu dẫn bạo tại phạm vi công kích. Bên ngoài, không hổ là Lorelai, vừa mới một chiêu kia đúng là lợi hại. Đầu tiên là sử dụng lớn Water Power nghiền ép. Chậm như vậy động tác, phần lớn là Pokemon đều có thể tránh, nhưng là phía sau đột nhiên nổ tung. Cao tốc xạ kích tất nhiên sẽ để đối thủ khó lòng phòng bị. Nhất là trước sau chậm nhanh tương phản, liền xem như mạnh hơn Pokemon cũng rất khó lập tức điều tiết tới. Liền là Mega Gengar cũng thiếu chút mắc lừa. Xe đầu bô rơi xuống, Ken hạ lệnh về sau. Mega Gengar đột nhiên biến mất trong tầm mắt, đã giấu ở giữa không trung Nice set bên trong. Theo sát lấy xe đầu bô một cái tiếp theo một cái rơi xuống. Sử dụng xớp dòng nước, Lorelai cũng không bởi vậy liền mất có chừng có mực. Lapras đỉnh đầu xuất hiện một cái nước vòng xoáy, đang không ngừng xoay tròn. Rơi xuống xe đầu bô uy lực mặc dù rất mạnh, nhưng là đối mặt cái này mềm mại xoay tròn dòng nước, đơn giản có thể tứ lạc bạt thiên cân, nhào nhào bị dòng nước bắn ra. Lorelai chính suy nghĩ, tránh thoát Mega Gengar cái này một đợt tiến công liền tìm cơ hội phản công. Lại phát hiện, dòng nước uy lực càng ngày càng nhỏ, Lapras đã bắt đầu thở hổn hển, rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi dáng vẻ. Cái này, làm sao có thể? Lorelai hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt, mình Lapras thực lực mạnh mẽ. Với lại bản thân thể lực thiên phú liền rất tốt, nhất là tự thân hệ Water lực tương tác liền là cả ngày sử dụng dạng này hệ Water kỹ năng cũng sẽ không xuất hiện hiện tại tình huống như vậy a. Lại nhìn Lapras thời điểm, phát hiện tứ chi phía dưới đều xuất hiện một đạo thật dài bóng đen. Đây rốt cuộc là kỹ năng gì? Lorelai trong lòng nổi lên nói thầm. Đối với hệ Ghost, mình thường xuyên thỉnh giáo Agatha Thiên Vương, thế nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này kỹ năng a. Ken đã thẳng đến, Lapras chống đỡ không được bao lâu, ngàn vạn không thể cùng Mega Zenga run rẩy thuật giữ lẫn nhau. Trừ phi ngươi tại thân thể năng lượng bên trên có thể đối nó hình thành tuyệt đối áp chế. Nếu không am hiểu đánh lén Mega Zenga sẽ ở thần không biết quỷ không hay tình huống dưới sử dụng. Xe đầu Sonic trói buộc chặt đối thủ. Tại lặng yên không tiếng động tình huống dưới hấp thụ đối thủ sinh mệnh năng lượng. Chỉ cần sinh mệnh năng lượng bị hấp thụ, sức chiến đấu tự nhiên hạ xuống. Thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Khi trên khán đài đăng tải vì dạng này đặc sắc chiến đấu mà vỗ tay bảo hay thời điểm. Cũng chỉ có cá biệt mắt sáng người mới biết. Lapras đã rất cố hết sức. Rất nhanh, Mega Zenga sử dụng Psychic xé nát Lapras lướt sóng vòng xoáy. Xe đầu bô giống như mưa đá nện ở Lapras trên thân. Liên tiếp kinh thiên lôi động tiếng nổ mạnh qua đi. Lapras đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Cái gì? Lorelei Thiên Vương thua? Không thể nào, như thế có thể như vậy. Ta không tin tưởng, không tin tưởng, Thiên Vương làm sao lại thua? Lorelei Thiên Vương nhất định không có lấy ra nàng chủ lực. Tiểu tử này bất quá là may mắn thôi, nhất định là như vậy. Trên khán đài một mảnh không phục, thanh âm, thậm chí có người trực tiếp gào khóc. Ghen, thực lực của ngươi rất mạnh, ta còn cần càng thêm ủng hộ mới là, Lorelei nói ra. Ken nhẹ gật đầu, sau đó Lorelei chuyển hướng thính phòng, nói ra, các fan, hôm nay cùng Ken tranh tài là ta thua, mặc dù ta là thiên vương, nhưng cũng không phải là vô địch, cái thế giới này cao thủ nhiều vô số kể, chỉ có không ngừng cố gắng mới có thể đi vào bước. Hôm nay chiến đấu ta cũng học xong rất nhiều, mọi người cùng nhau nỗ lực a. Lorelei lời nói thắng tới tiếng vỗ tay như sấm. Ken cũng không nhịn được vỗ tay một cái. Lorelei quả nhiên có đại gia phong phạm. Sau đó, Lorelei thu hồi Lapras, mà Ken Mega Zenga khôi phục được Zenga lúc đầu hình dạng. Lại đưa tới truyền thông sao động. Tiến hóa về sau Pokemon làm sao còn có thể khôi phục nguyên trạng? Chẳng lẽ có thể thoái hóa à? Cần gì đạo cụ sao? Ngoặc kép, cho dù là thính phòng lực chú ý cũng bị hấp dẫn tới. Thoái hóa, nếu như có thể ta muốn cho ta Raichu thoái hóa thành Pikachu. Vẫn là Pikachu càng thêm đáng yêu một điểm. Hôm nay thật là mở rộng tầm mắt a. Người này đến cùng là thần thánh phương nào a? Đã đánh bại Lorelei Thiên Vương. Còn có thần bí như vậy Pokemon. Ta vừa mới điều tra, đây là lần trước Kanto Liên minh quán quân A, toàn bộ liên minh thi đấu sự tình xuống tới, chỉ thua một trận, toàn bộ là nghiền ép tính thắng lợi A, lợi hại, nhìn tới nhân gia thực lực là không dung hoài nghi A. Lúc này Yen Si rốt cục tin tưởng, Ken tranh tài trước đó nói những lời kia đều là lấy thực lực bản thân làm cơ sở. Mình hoàn toàn không phải cái này kênh đối thủ, nhất định phải hướng liên minh đề cử. Nhân tài như vậy, Orin League tuyệt, không thể lại buông tha. Về phần, Mega Zenga một lần nữa biến thành Zenga sự tình. Lorelei cùng Yen Si đều không kịp chờ đợi muốn còn muốn hỏi kênh. Làm không tốt đây chính là trực tiếp nghiên cứu tư liệu. Kênh để Zenga trở lại cái bóng của mình bên trong. Trở lại phòng nghỉ thời điểm, Lorelei cùng Yen Si đều đang đợi mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.